Thiên tài Tam Bảo, chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn 10 giây nữa Dạ Chấn Đình tăng tốc độ gõ tay lên, biểu thị rằng sự kiên nhẫn của anh đang dần cạn kiệt. 10, 9, 8, 7, làm sao bây giờ? Phong Thiên Tuyết hốt hoảng, đúng lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông, cô giáo Trần của nhà trẻ trái táo nhỏ gọi đến. Cô lại càng trở nên luống cuống hơn, thôi xong, người bên Dạ Trần Đình đã đến nhà trẻ rồi. Trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ duy nhất, phải bảo vệ được con đã. 3, 2, 1, tôi nhặt được, đúng vào khoảnh khắc Dạ Trần Đình đếm đến con số cuối cùng, Phong Thiên Tuyết cũng lên tiếng. Động tác gõ bàn của Dạ Trần Đình dừng lại, anh nhíu mày nhìn chăm chăm vào cô. Nhặt được à, vâng, Phong Thiên Tuyết nuốt nước bọt rồi cẩn thận bịa lời nói dối. Thú cưng nhà tôi bị ốm, tôi đưa nó đến thú y để chữa bệnh thì lại vô tình phát hiện ra con chip đó lẫn trong đống phân và nước tiểu của thú cưng. Tôi thấy trên con chip có khắc một chữ S nhỏ màu vàng thì nhớ đến việc công ty mình mới bị mất trộm một con chip. Tôi nghi ngờ đó chính là con chip mà các anh bị mất trộm, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn. Tôi cũng muốn đưa nó cho anh, nhưng lại sợ anh nghi ngờ là tôi ăn trộm nên mới định âm thầm đặt vào văn phòng của anh. Nhưng mà tôi lại không vào được phòng làm việc của anh, đúng lúc đó Hùng Mẫn lại bảo tôi đưa cà phê cho anh, tôi đành phải thả con chip vào cốc cà phê, tôi tưởng là làm thế anh sẽ phát hiện ra nó, nào ngờ. Phong Thiên Tuyết nói một mạch như vậy rồi nhìn Dạ Chấn Đình với ánh mắt yếu đuối. Mọi chuyện là vậy đấy, nếu nói dối thì tôi là chó con. Dạ Chấn Đình không nói câu nào, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm vào cô. Phong Thiên Tuyết thầm cảm thấy rất bối rối, không dám nhìn anh, cũng chẳng dám lên tiếng nói câu nào. Cô thầm nghĩ lại lời nói dối của mình lúc này, chỉ cảm thấy những lời này được bịa khá chặt chẽ. Sếp Dạ, Dạ Huy cẩn thận lên tiếng. Đúng là trước kia con chip đã từng bị vẹt của cậu bé kia nuốt mất, cậu bé đó cũng nói là đã từng đưa con vẹt đi khám thú y, có lẽ cô Phong và cậu nhóc đó đã đến cùng một phòng khám thú y, khi con vẹt ỉa ra con chip ở phòng khám đó thì tình cờ bị cô Phong nhặt được. Có nhiều sự trùng hợp đến thế à, Dạ Chấn Đình hỏi lại. Cách chương,